ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 891, chương 15, ngày hôm nay lại không đổi mới. Môn chủ, môn chủ, môn chủ, môn chủ. Làm gì? Thủ hạ hốt hoảng tiếng kêu để Mặc Môn môn chủ rất là bất mãn đẩy ra cửa lớn của thư phòng. Nhìn xem lảo đảo chạy tới Mặc Môn trưởng lão, Mặc Môn môn chủ rất là bất đắc dĩ thở dài. Hoàng hoàng trương trương ra thể thống gì? Chớ quên, người thế nhưng là Mặc Môn trưởng lão đoàn một thành viên. Môn chủ, môn chủ, vị này nhìn qua liền già 70-80 tuổi. Một giây sau liền qua đời. Mặc Môn trưởng lão còn tại ngăn không được thở mạnh. Mặc Môn cũng không coi trọng võ công. So với võ học, bọn họ chú trọng hơn bản thân tại cơ quan thuật bên trên tạo nghệ. Võ công đối bọn hắn mà nói càng nhiều chỉ là một loại duyên thọ thủ đoạn mà thôi. Cho nên cũng khó trách vị này Mặc Môn trưởng lão biểu hiện không chịu được như thế. Nhưng dù vậy, Mặc Môn môn chủ vẫn là vô cùng bất mãn. Ngoặc kép, môn chủ, xảy ra chuyện lớn, cơ quan thành bên ngoài. Tốt rồi, tốt rồi. Mặc Môn môn chủ tùy ý cắt đứt trưởng lão lời nói. Lắc đầu bất đắc dĩ, ta biết ngươi ý tứ. Nói đi, đầu kia xúc sinh là trở mình vẫn là hát hơi một cái. Mặc Tuần a, không phải ta nói ngươi, thân làm trưởng bối, chúng ta phải có thái sơn sập trước mắt mà mặt không đổi sắc khí phách. Xúc sinh kia đều ở trên cơ quan thành đợi hơn nửa năm, ngươi còn không có quen thuộc sao? Không phải a, môn chủ, bên ngoài, ta biết, ta biết. Mặc Môn môn chủ lại cắt đứt trưởng lão lời nói, không phải xoay người nhảy mũi, kia liền là nó lại tại cơ quan thành chung quanh xây tổ. Phái chút cơ quan khôi lỗi ra ngoài, dựa theo lần trước nó xây tổ thời điểm trong môn chế định kế hoạch. Đem những cái kia sáng lấp lánh thạch đầu tất cả đều dọn đi không được sao? Không phải a môn chủ, ngươi nghe ta nói, so với cái này còn nghiêm trọng hơn. Mặc Môn môn chủ lúc này thần sắc rốt cục nghiêm túc. Chau mày nói, chẳng lẽ tên kia rốt cục nhịn không được dự định như lần trước như thế ở phía trên cơ quan thành nhảy disco? Trưởng lão, ngoặc kép, không biết vì sao, một cỗ không rõ lòng chua xót đột nhiên dâng lên trong lòng. Hung hăng lắc lắc đầu, Mặc Môn trưởng lão rốt cục không lại cố kỵ môn chủ bất mãn. Trực tiếp lớn tiếng nói, môn chủ, Thuần Dương cung người đến. Nghênh đón trưởng lão là dài răng rặc trầm mặc. Mấy giây trôi qua, Mặc Môn môn chủ mới trừng mắt nhìn, tựa như vừa mới lấy lại tinh thần. Ngươi nói cái gì? Thuần Dương cung người đến. Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ, bọn họ bây giờ đang ở cơ quan thành phía trên, đang cùng cái kia Bắc Hải Đại Thánh nói chuyện đây. Chúng ta có tận mắt thấy. Thực, chính xác 100%. Không lừa các ngươi, Mặc Môn môn chủ cái này mặt mo a. Hai hàng nước mắt cứ như vậy chảy xuống, nhìn sao nhìn trăng sáng, cuối cùng đem Thuần Dương cung cái kia trời đánh ra hỏa đến đây a. Mở, nổi giận gầm lên một tiếng, Mặc Môn môn chủ trực tiếp liền biến mất ngay tại chỗ. Mà cùng lúc đó, ô ô, hoa a sao? Bắc Hải Đại Thánh chính vui vẻ ở cơ quan thành phía trên nhảy cà tưng. Mừng rỡ vạn phần nhìn xem thời gian qua đi trong một giây lát liền tới gặp mình Dương Trùng. Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư tứ nữ. Có lẽ đối Mặc Môn mà nói đã hơn nửa năm trôi qua. Nhưng đối với tuổi thọ kéo dài, hơn nữa một ngủ chính là mấy ngàn năm Bắc Hải Đại Thánh mà nói. Khoảng cách lần trước cùng Dương Trùng tứ nữ phân biệt cũng mới qua trong một giây lát nha. Bắc Hải Đại Thánh thậm chí cảm thấy mình còn không có trấn áp cơ quan thành bao lâu đây. Làm sao những cái này thân thiết nhân loại liền đến nhìn hắn? Bất kể như thế nào, khi nhìn đến Dương Trùng tứ nữ tới thời điểm còn thuận tay kéo một xe Thâm Hải Tuyết Ngư tới về sau, Bắc Hải Đại Thánh thanh âm rõ ràng càng thêm hoan thoát. Hoan nghênh, tạ ơn, thân thiết nhân loại, ta thực hiện ước định, không có nuốt lời, làm tốt lắm a, ta nhưng lợi hại. Bắc Hải Đại Thánh một bên lặng quảng truyền lại ý nghĩ của mình, một bên ngăn không được lắc đầu, tựa hồ là nghĩ vung cái kiều. Bất quá xét thấy hình thể của nó, một lần này lắc đầu, toàn bộ cơ quan thành cũng cùng theo một lúc run lên. Bốn phía thiên địa nguyên khí tại thời khắc này đều đang kịch liệt bạo động. Liền Vô Vọng Ma Tôn thấy một màn như vậy sau đều là không ngừng mà cảm khái. Thật là lợi hại sinh vật, đã sớm nghe nói yêu tộc bốn đại thần thú mỗi người đều là trời ban chi tử, được trời yêu ái, bây giờ xem xét, cái này Côn Bằng thần thú đúng là không phụ thần thú tên tuổi. Nếu là kích toái mệnh tinh mà nói, cũng không biết sẽ có mạnh cỡ nào, mà Long Thiên Tứ thì là hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem Bắc Hải Đại Thánh ánh mắt cùng nhìn Hương Bội Bội một dạng. Ta quả nhiên không nhìn lầm, cái này Côn Bằng thần thú nếu có thể mang trở về mà nói, ta Thuần Dương cung tuyệt đối phát đạt. Như thế thần thú, lâu đời tuổi thọ cùng thực lực cường đại, vạn thế cơ a. Long Thiên Tứ quá nóng bỏng ánh mắt tự nhiên đưa tới Bắc Hải Đại Thánh chú ý. Ngoặc kép, ân, người này, ai, ánh mắt, kỳ quái, địch nhân, ầm ầm. Bắc Hải Đại Thánh thanh âm tại hư không quanh quẩn, nó cường đại tuyệt không chỉ là nhục thân, đặc biệt hình thể mang cho nó cũng không phải chỉ có thể lượng. To lớn hình thể để cho hắn có được khổng lồ cương khí và khí huyết. Mà vì thao túng cái này thân thể to lớn, Bắc Hải Đại Thánh nguyên thần đồng dạng mạnh mẽ, đơn giản một câu chất vấn, không có sử dụng bất luận cái gì bí pháp, hình thành nguyên thần chi lực lại là như là sóng nước nhộn nhạo lên, không phải không phải. Nó là của chúng ta Thái Thượng Trưởng Lão, là người tốt, hiểu lầm, nơi này có cá tuyết ăn a. Dương Trùng Tứ Nữ vội vàng vì Long Thiên Tứ giải thích. Mà Bắc Hải Đại Thánh là ai? Hắn thế nhưng là yêu tộc thần thú, hỏa luyện kim đan liền dám tự phong Đại Thánh tồn tại. Nó sẽ tin sao? Nó tin, nguyên lai là người tốt nha. Là ta, trách oan ngươi, thật xin lỗi, mời ngươi ăn cá tuyết. Bắc Hải Đại Thánh một bên miệng lớn ăn Dương Trùng Tứ Nữ đưa tới cá tuyết, một bên hào phóng từ năm xe cá tuyết bên trong rút ra. Chỉ cá tuyết đưa tới Long Thiên Tứ trước mặt, phen này cử động thấy vậy Dương Trùng Tứ Nữ tâm đều hóa. Nhiều ngoan hài tử a, Long Thiên Tứ, ngoặc kép, mà đúng lúc này, đại gia, Thuần Dương cung mấy vị đại gia. Thiên địa lương tâm các ngươi rốt cuộc đã đến a. Long Thái Thượng Trưởng Lão, Trần Tông Chủ tương đương. Ai, Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ còn chưa lên tiếng đây. Vô Vọng Ma Tôn liền ánh mắt cong lên, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Mà ở nơi đó, Mặc Môn Môn Chủ ngay tại Bắc Hải Đại Thánh cương khí áp chế xuống khó khăn tung bay đi qua. Nhìn thấy Vô Vọng Ma Tôn trong nháy mắt chính là giơ hai tay lên, vẻ mặt vô tội, Ma Tôn, Ma Tôn đừng động thủ, là ta nha, Mặc Môn Môn Chủ, Mặc Môn người, a, là ngươi cái tên này a. Trần Khuynh Địch liếc Mặc Môn Môn Chủ một cái, cười lạnh một tiếng nói ra, làm sao, là ngươi đem địch nhân dẫn tới, không đúng, ngươi nơi này muốn làm gì? Khụ khụ, Mặc Môn Môn Chủ hoàn toàn không có để ý Trần Khuynh Địch thái độ. Nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn mấy phần. Trần Tông Chủ, tại hạ đại biểu ta Mặc Môn rất nhiều đệ tử đến cho ngài chuyển lời. Ngài xem chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù. Ngài xem có phải hay không cũng nên để cái này xúc. Để Đại Thánh rời khỏi nơi này. Thấy Trần Khuynh Địch một bộ không gặp con thỏ không thả ưng bộ dáng, Mặc Môn Môn Chủ cắn răng một cái, miễn là ngươi có thể khiến cho nó rời đi, ta Mặc Môn cam đoan sẽ không để cho ngài ăn thiệt thòi. cơ quan khôi lỗi, ngũ hành giáp, linh thạch đều không phải là không thể thương lượng. Đánh giám, Trần Khuynh Địch vỗ tay một cái. Ta Thuần Dương Cung là loại kia ban ngày ban mặt thế giới tươi sáng phía dưới nhận hối lộ người. Sao? Mặc Môn môn chủ, ngoặc kép chấm hỏi, ngài không phải sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục